Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 541, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm. Một. Góc truyện audio.com. Chấm, Truy Phong thiếu niên, chơi vị trí jungle, đối với người mới như Quý Ức thì quả thật có thể dùng cụm từ cấp độ đại thần để hình dung, chỉ tiếc là chơi một hồi. Ngoại trừ đi rừng và đánh lính thì Hạ Quý Thần không hề đánh sụp bất kỳ một cái tháp nào. Mà anh cũng không vào nhóm lần nào. 4-5, cho dù là Truy Phong thiếu niên có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn thua trận này. Trận này vốn dĩ Hạ Quý Thần và Truy Phong thiếu niên lựa chọn chế độ đánh xếp hạng, nên sau khi thất bại thì sẽ bị mất một ngôi sao. Truy Phong thiếu niên còn chưa gửi tin nhắn qua thì Hạ Quý Thần đã nhắn cho cậu ta trước. Ngại quá, tôi chơi xạ thủ không tốt lắm, không có trang bị lục thần, nên không dám vào nhóm. Truy Phong thiếu niên rộng lượng nói, không sao, lần sau em chọn tướng sở trường của mình đi. Vì vậy Hạ Quý Thần và Truy Phong thiếu niên bắt đầu đánh ván thứ hai. Chấm, ván này, Hạ Quý Thần chọn một tướng đi đường top. Ngay từ đầu game, Hạ Quý Thần đã đứng bất động tại chỗ 3 lượt liên tục. Mặc kệ cho xạ thủ của phe địch chém giết, xạ thủ của phe địch có khả năng áp sát rất lợi hại. Mặc dù, Truy Phong thiếu niên và đồng đội đã cố gắng cứu vãn, nhưng mà vào game chỉ mới 10 phút thì đã thua trận. Quý Ức và Truy Phong thiếu niên lại mất thêm một ngôi sao. Một lần nữa, Hạ Quý Thần lại gửi tin nhắn cho Truy Phong thiếu niên, ngại quá, anh gì ơi, tôi vừa mới vào thang máy, tín hiệu không tốt, hiện tại tôi đã về đến nhà rồi, cam đoan sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa. Anh gì ơi, ngồi bên cạnh, tận mắt nhìn thấy Hạ Quý Thần thản nhiên gõ 3 chữ kia. Suýt nữa thì Quý Ức bật cười ra tiếng. Dường như, Truy Phong thiếu niên, rất thích 3 chữ, anh gì ơi, kia, cho nên cậu ta lại tiếp tục đánh ván thứ 3 với Hạ Quý Thần. Lần này, Hạ Quý Thần lấy lý do là có điện thoại, nên đã treo máy 5 phút, một lần nữa khiến cho Truy Phong thiếu niên mất một ngôi sao. Ván thứ 4, ván thứ 5, ván thứ 6, mỗi một ván Hạ Quý Thần đều có thể đưa ra một lý do bịp bợm để bẫy Truy Phong thiếu niên, một ngôi sao, Quý Ức cũng không có nhu cầu kiếm sao. Câu ngồi bên cạnh Hạ Quý Thần, nhìn thấy Truy Phong thiếu niên nhanh chóng bị rớt 2 cấp, nhịn không được cười thầm. Ván thứ 7, Quý Ức vừa định hỏi Hạ Quý Thần chuẩn bị đưa ra lý do gì để bẫy Truy Phong thiếu niên một ngôi sao nữa, nhưng còn chưa kịp hỏi thì pháp sư do Hạ Quý Thần điều khiển đã giành lấy vị trí đầu bảng. Hạ Quý Thần dựa vào ưu thế First Blood, tiến vào khu hoang dã của đối phương. Hơn nữa còn thuận tiện hạ gục một con quái thú nhỏ. Sau đó anh đi đường bot, phối hợp với đồng đội đang đi đường top, cùng tiêu diệt xạ thủ của phe địch, hạ gục được 2 người. Hạ Quý Thần càng có ưu thế về gâu lớn, anh nhanh chóng hạ gục được người thứ 3, người thứ 4, không đến 7 phút, Hạ Quý Thần đã từ đường mid đi lên đánh sập nhiều tháp của phe địch, ép bọn họ không thể không tách đoàn. Lúc này, số gâu của Hạ Quý Thần cao gấp 2 lần số gâu cao nhất của người chơi bên phe địch. Hoàn toàn có thể lấy một địch 5. Vì vậy lúc combat, chấm, Hạ Quý Thần dễ dàng lấy được pentakill. Ván thứ 7 thắng áp đảo, Truy Phong thiếu niên liên tục thua 6 ván. Lúc này, cậu ta lập tức gửi tin nhắn cho Quý Ức, biểu muội, không ngờ là em may mắn như vậy. Hạ Quý Thần không quan tâm, Truy Phong thiếu niên chỉ gửi lời mời cậu ta bắt đầu ván thứ 8, đợi mọi người chọn tướng xong. Trong lúc lốt mép, chấm chấm, Hạ Quý Thần thoát ra ngoài giao diện hệ thống, thong thả trả lời tin nhắn tán dương của Truy Phong thiếu niên, ngại quá, ván vừa rồi không phải tôi chơi. Jungle, thuật ngữ dùng để chỉ người chơi đảm nhiệm vai trò đi rừng. Chế độ đánh xếp hạng là một chế độ trong game cho phép người chơi tích lũy sao. Số sao tích lũy sẽ được dùng để đánh giá cấp bậc người chơi. Tất cả những người chơi tham gia chế độ đánh xếp hạng sẽ được nhận phần thưởng tùy theo cấp độ sau một khoảng thời gian nhất định do nhà phát hành game quy định. Đường top, còn gọi là đường trên, là một trong ba con đường được thể hiện trong bản đồ game, chuyên dành cho những tướng có khả năng chống chịu và sử dụng những trang bị có khả năng chống sát thương và kháng phép thuật. Cách chương.